Vũ nghịch càn khôn, chương 1948, trật tự, góc truyện audio.com, ta đăm chiêu, liền vì thiên, liền vì tự nhiên. Ta suy nghĩ, là được ý, là được nói, là được bản chất. Ta theo như lời, là được quy tắc, là được pháp tắc, là được trật tự. Sở Nam trước đó nói ra trật tự, mà cái đạo quang mang kia chỗ ngụ ý chân lý là trật tự. Trật tự hai chữ từ miệng nói ra, toàn thân Sở Nam tựa thể hồ quán đính, một loại cảm giác tươi mát, phát tán bốn phía, như là vạn vật gặp xuân, không có đêm tối bao phủ, hết thảy đều là sáng tỏ. Sở Nam huyết nhục biến hóa, tinh khí thần biến hóa, trong không gian trong cơ thể càng là thay đổi nghiêng trời lệch đất, tiểu thụ liên tiếp kéo lên, trong nháy mắt đại thụ cao ngất, núi cao trùng điệp, đại địa càng thêm rắn chắc, càng thêm rộng lớn, nước suối chảy ra. Bầu trời, mặc dù vẫn có nhật nguyệt ngôi sao, nhưng ánh trăng cùng ngôi sao, lại phai nhạt không ít. Nhạt cũng không có nghĩa là uy năng yếu bớt, mà là càng mạnh hơn nữa. Sở Nam cảm giác được hiện tại không gian trong cơ thể đã đạt diện tích 1.200 m, so với hắn cảm giác hoàn thiện không ít, giống với thế giới bên ngoài vậy. Chỉ có điều, nhưng không có viên mãn. Lúc này không gian trong người phóng ra một bước, Sở Nam thầm nghĩ. Lúc này có thể đưa tới diệt chi kiếp lần thứ hai hay không? Nghĩ đến đây, Sở Nam lập tức đưa tin cho Tiểu Trận, để cho Tiểu Trận tùy thời chú ý, nếu có động tĩnh dị thường, dùng tốc độ nhanh nhất ly khai nơi đây. Sở Nam biết rõ diệt chi kiếp là cường đại bực nào, đồng thời, hắn đang chuẩn bị đề phòng vạn nhất, mà lúc này không gian trong cơ thể đã đình chỉ biến hóa, đều kết thúc, cũng không có kiếp nạn tiến đến. Hay là kém chút ít muốn dẫn diệt chi kiếp cũng không phải một chuyện dễ dàng. Sở Nam cũng không có nửa điểm uể oải, mặc dù nói không có dẫn diệt chi kiếp, có thể hắn đã cảm giác được diệt chi kiếp hướng hắn càng ngày càng gần rồi, hơn nữa, đối với Sở Nam mà nói, lúc này đối mặt diệt chi kiếp không nhất định là chuyện tốt, hắn tích lũy còn chưa đủ, nói không chừng diệt chi kiếp trực tiếp liền đem hắn tiêu diệt. Cho nên, trì hoãn một chút, Sở Nam có thể càng nhiều chuẩn bị, có tích lũy càng nhiều, có thể ứng đối diệt chi kiếp không có hàng lâm, Sở Nam lực chú ý lần nữa trở lại trật tự. Cao hơn pháp tắc là trật tự, xác thực quy tắc cũng tốt, pháp tắc cũng tốt, đều có được trật tự, tại trật tự. Sở Nam nhìn Hoắc Bằng xử lấy pháp bảo, nói ra. Thật là một người tốt, ngàn dặm xa xôi đến đưa một hồi kỳ ngộ cho ta, nếu không phải hắn, cái trật tự này, ta còn không biết lúc nào mới tham ngộ được. Sở Nam cách trật tự cũng chỉ có cách một đường, có thể hắn hết lần này tới lần khác vượt qua không qua, đem Sở Nam thể ngộ lấy năng lượng, nhiều lần nghĩ đến câu nói kia, Hoắc Bằng dẫn nổ tiên thiên hoang bảo rồi, tiên thiên hoang bảo nổ tung tựa như một cái bàn tay lớn, để cho Sở Nam phá một tầng sa mỏng cuối cùng, để cho Sở Nam sở ngộ, như nước chảy thành sông, vượt qua, đem trật tự bắt trong tay. Nếu Hoắc Bằng biết rõ hắn làm nổ tiên thiên hoang bảo, không chỉ không có tổn thương đến Sở Nam, ngược lại để cho Sở Nam đem trật tự thu nhập không gian trong cơ thể, thực lực nâng cao một bước, chỉ sợ sẽ tức giận đến thổ huyết rồi. Hy vọng lần sau không đụng phải ta, bởi vì ngươi đã không còn là đối thủ của ta. Sở Nam tự tin nói ra, hắn sáng tỏ trật tự cũng rõ ràng, Hoắc Bằng không phải quá mạnh mẽ. Mà Hoắc, góc truyện audio.com. Bằng tựa như không giống Sở Nam, có rất nhiều năng lượng, còn đền bù đắp chênh lệch, Sở Nam hiện tại thi triển ra trật tự uy năng tuyệt đối so với Hoắc Bằng cường đại hơn rất nhiều. Còn có một nguyên do, là Sở Nam lý giải trật tự, không phải trật tự người khác mà là trật tự thuộc về chính hắn. Về phần Sở Nam vừa mới hiểu ra trật tự có thể làm cho uy năng đạt tới tình trạng như thế, không hề nghi ngờ, không gian trong cơ thể có công lao lớn, trong không gian trong cơ thể năng lượng là so với trật tự cao cấp hơn, chỉ có điều hiện không gian trong người cũng không hoàn thiện, không thể hoàn toàn chém ra uy năng, chính vì điểm này, trước khi Sở Nam phá vỡ uy năng Hoắc Bằng mới gặp được trở ngại như vậy. Trật tự, phía trên trật tự lại là cái gì? Trật tự đối ứng chính là cái tu vi gì? Sở Nam niệm một câu, sau đó nghĩ tới. Ta đem hắn xưng là trật tự, bọn hắn lại là xưng hô như thế hay sao? Quy tắc có cửa, pháp tắc thành đường, trật tự là gì? Sở Nam tự hỏi đáp án này, sợ là tới đại đạo tông mới biết được, dưới mắt những tộc trưởng kia, nhất định là trật tự đều không có nghe nói qua, thực lực lúc này tăng lên, làm cho Sở Nam đối với đại đạo tông càng có lòng tin. Được lợi không chỉ có riêng Sở Nam, tiểu hắc tiểu nữ hài nhi bọn hắn đã có biến hóa rõ ràng, Sở Nam nhìn thấy tiểu nữ hài nhi khuôn mặt yên tĩnh, có một loại cảm giác tiểu nữ hài nhi thức tỉnh cũng không còn xa. Lần này, ta chắc chắn đem ngươi bảo vệ tốt, sẽ không để cho ngươi vừa tỉnh lại mà lại hôn mê. Sở Nam lại nhìn hướng khác, đầu hung thú kia cũng có biến hóa, ngoại trừ đối với tiểu hắc có sợ hãi, đối với không gian trong cơ thể Sở Nam càng thêm có hứng thú, trên mặt ẩn ẩn có vẻ mừng rỡ tham lam mà thôn hấp lấy năng lượng, nhìn thấy như vậy, Sở Nam biết rõ muốn thu phục được hung thú, dễ như trở bàn tay. Đột nhiên, răng rắc một tiếng vang lên, Sở Nam nhìn lại, nhưng đoàn màn sáng kia đã phá vỡ, sau đó có không ít thứ đồ vật phát nổ ra, nhưng màn sáng lại biến mất. Đặt ở dĩ vãng, Sở Nam còn có thể cho rằng màn sáng cũng hóa thành năng lượng, dung nhập không gian trong cơ thể, nhưng lúc này Sở Nam lại cảm giác được cái màn sáng kia vẫn tồn tại, chỉ là dùng một loại phương thức khác tồn tại ở trong không gian mà thôi. Không đợi Sở Nam tiếp tục suy tư, Sở Nam lại bị một xương cốt hấp dẫn, ở bên trong đó, có khí tức tiên thiên pháp bảo, làm cho Sở Nam kinh ngạc vô cùng. Nhìn thấy xương cốt, Sở Nam minh bạch đó là hiên viên chi cốt mà cái xương cốt này, so với xương cốt Sở Nam trước kia lấy được còn nhiều hơn, lúc này Sở Nam nói ra. Nhật động chủ muốn thu thập hiên viên chi cốt làm cái gì? Nếu như hiên viên chi cốt đối với hắn trọng yếu tại sao hắn không mang theo? Sở Nam vẫn còn nghi hoặc những xương cốt này cũng tự động thoát ra khỏi không gian trong cơ thể, dung nhập vào đầu khớp xương Sở Nam, sau đó, xương cốt hoàn tất dung thân. Lúc này, ngoại trừ đầu lâu ra các bộ vị thân thể khác đều bị hiên viên chi cốt bao trùm, cảm giác được con mắt thứ ba mi tâm chấn động, Sở Nam thì thầm. Loại cảm giác không hợp nhau này, sẽ không để cho thực lực của ta gia tăng, ngược lại làm cho thực lực của ta hạ thấp, trừ phi. Sở Nam suy nghĩ cảm giác khác thường của xương cốt thầm nghĩ. Chẳng lẽ là muốn đem cái hiên viên chi cốt này luyện hóa sao? Lập tức Sở Nam đem không gian năng lượng trong cơ thể vọt khắp toàn thân, rèn luyện xương cốt. Gocchuyenaudio.com, kia, quả nhiên vài phút sau, cái loại cảm giác không hợp nhau này đã biến mất không ít, Sở Nam lúc này gấp rút luyện hóa, vừa nghĩ. Đem nó luyện hóa, là thuộc về ta, mà không phải hiên viên sao? Cảm thấy trước khi luyện hóa xương cốt sạch sẽ, Sở Nam liền muốn đem bọn người ngũ hành tộc thu thập hết, sau đó tiến về đại đạo tông, Nhật động chủ dù sao vẫn là uy hiếp đối với Sở Nam. Chính lúc này, trong không gian trong cơ thể, vang lên một tiếng rồng ngâm cách chương.